Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894. Chưa đến một tuần, xưởng làm thịt hun khói đã khai trương trong chính nhà của cô. Bởi vì trong nhà không có người ở, trong sân cũng có một chút không gian, có thể dùng làm xưởng sản xuất. Các ông, bà, cô, chú, bác, trẻ con hàng xóm xung quanh cô đều là những người chăm chỉ. Vừa nghe thấy thịt khô có thể bán lấy tiền, ai lấy cũng bận rộn làm theo kế hoạch của Tô Noãn Tâm. Lô thịt hun khói đầu tiên hun khói 2 ngày, sau đó phơi nắng 3 ngày. Buổi tối Tô Noãn Tâm trực tiếp bán thịt khô. 500 cân thịt hun khói đã được bán sạch trong vòng 1 ngày. Tô Noãn Tâm hẹn sẽ giao hàng trong vòng 1 tuần. Sau đó lại để cho hàng xem gấp rút làm lô thịt tiếp đờ. Biểu thị 500 cân không đủ bán, tăng lên 1.000 cân. Cô bỏ tiền mua thịt. Hàng xóm phụ trách làm, nghiên cứu chế tạo, hun khói, phơi khô. Có bạn hàng xóm còn chủ động đề nghị không chỉ làm mỗi thịt hun khói, còn làm cả cá hun khói, lạp xưởng, gà vịt hun khói. Buổi tối khi Tô Noãn Tâm phát trực tiếp đã tham khảo ý kiến của fan, bọn họ nói bọn họ muốn mua rất nhiều thứ, còn đang phải xếp hàng đợi nè. Tô Noãn Tâm bảo các bạn hàng xóm đi làm, lại đầu tư vào một khoản tiền. Ngành nghề bán thịt hun khói đã được Tô Noãn Tâm đưa lên như vậy, được tôn là ngôi sao đầu tiên phát trực tiếp bán thịt hun khói. Mỗi ngày đều bán được 1.000 cân thịt hun khói. Hàng xóm chế tạo gấp gáp cũng không theo kịp tốc độ đặt đơn hàng. Tô Noãn Tâm rất sảng khoái bỏ tiền, cũng không trực tiếp trả tiền lương cho mọi người, mà chia số tiền kiếm được từ bán thịt hun khói thành 5 năm. Cô cầm một nửa còn lại chia cho mọi người theo đầu người. Các bạn hàng xóm kiếm được tiền thì vô cùng vui mừng. Cho dù là các cô, chú, bác hay là các ông, bà, trẻ em thì đều kiếm được tiền cả. Hơn nữa, số tiền kiếm được cũng không ít hơn số tiền đàn ông trong nhà ra ngoài kiếm được. Tất cả đều nhờ phúc của Noãn Tâm. Ai nấy cũng cảm kích cô muốn chết. Mỗi ngày Lệ Minh Viên đều xem cô phát trực tiếp. Trong lòng PVP cũng phức tạp. Cô nhóc, trưởng thành rồi. Giống như không có anh thì cô vẫn sẽ sống rất tốt, không hề thiếu tiền. Mặc dù mỗi khi Tô Noãn Tâm phát trực tiếp, nhìn trạng thái thì rất tốt, nhưng mỗi lúc đi ngủ đều sẽ tịch mịch lạnh lẽo, có cảm giác nhớ nhung chú ấy. Bọn họ đã hơn một tháng không gặp mặt rồi. Cách chương.